Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 206 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong phút chốc, hai người phụ nữ liền lao vào đánh nhau. Không có cảnh đẹp ý vui, không có khoa tay múa chân. Tất cả đều là những chiêu giết người tàn nhẫn. Chỉ cần hơi không chú ý là sẽ phải chết ở đây. Ngắn ngủi nửa phút, Thập Thất và Vân Vi đã đánh được mười mấy chiêu. Dầm! Đột nhiên, Thập Thất từ bên hông đá thẳng vào ngực Vân Vi, làm cho cô ta bị đánh lùi về sau vài bước. Trần Bình nhìn thì không khỏi cảm thấy ngực tê tê. Sao một người phụ nữ như hoa như ngọc lúc đánh nhau lại tàn nhẫn đến vậy? Cứ nghĩ nó sẽ kéo dài một lúc, nhưng trong giây tiếp theo, người chiến thắng đã được quyết định. Lưỡi dao trong tay Thập Thất trực tiếp chạm vào cần cổ trắng nõn và thanh tú của Vân Vi. Cô tự đắc nói. Cậu chủ nói cô không tệ. Tôi thấy cũng chỉ có vậy mà thôi. Cô... Vân Vi trợn to hai mắt tức giận, tay nắm chặt thành quyền, dường như cực kỳ không phục. Lúc này Trần Bình mới bình tĩnh đi tới, nhìn Vân Vi và nói. Vân Vi bé nhỏ, bây giờ cô có thể đưa tôi đến gặp Vân Tịnh được chưa? Vân Vi hừ một tiếng rồi quay đầu bỏ đi. Trần Bình cũng đút tay vào túi quần và đi theo. Đám bảo vệ không còn dám ngăn cản họ và được đưa xuống để chữa trị vết thương. Trong sảnh chính, Vân Tịnh đã đợi sẵn ở đó. Vân Vi quỳ trên mặt đất ngay khi bước vào cửa, ngoan ngoãn thừa nhận sai lầm của mình. Thưa bà, tôi làm không tốt, xin bà hãy trừng phạt. Vân Tịnh mỉm cười, xua tay nói. Đứng dậy, không phải lỗi của cô. Ngay từ đầu, cô không phải là đối thủ của cô ấy. Với lại, cô ấy là người của đội ảnh vệ nhà họ Trần, theo chiến thân Hàn Phong học võ đấy. Nghe vậy, Vân Vi khẽ cắn môi, không phục đứng dậy, cung kính đứng sau Vân Tịnh. Trần Bình nhìn Vân Tịnh đang ngồi ở trên sofa, lạnh lùng hỏi. Bà là người đứng sau, giật dây Giang Quốc Thịnh và Giang Quốc Sương phải không? Người phụ nữ này đã lâu không gặp, nhưng vẫn như cũ, không hề thay đổi. Tuy có vẻ ngoài cao quý, nhưng trong lòng lại rất hung ác. Vân Tịnh mỉm cười, rót một tách trà. Đây là phổ nhị, rất ngon, cậu có thể nếm thử. Hiếm khi cậu ghé thăm một lần, tôi cũng nên tận tình tiếp đãi với tư cách là chủ nhà. Trần Bình cười nói. Bà không cần phải giả vờ giả vịt với tôi như thế. Giữa chúng ta không cần phải làm những chuyện này. Vân Tịnh bà là người thế nào? Trong lòng tôi hiểu rõ. Tôi chỉ muốn biết, có phải bà chính là người âm thầm sai khiến Giang Quốc Sương và Giang Quốc Thịnh làm chuyện đó không? Dứt lời, sắc mặt của Trần Bình tối sầm lại. Nhiệt độ dường như giảm mạnh. Không khí xung quanh càng thêm u ám, khiến người ta khó thở. Bàn tay nhỏ nhắn trắng như ngọc của Vân Tịnh nhẹ nhàng bưng chén trà lên, chậm rãi đưa lên đôi môi hồng nhấp một ngụm. Sau đó vẻ mặt tràn đầy hưởng thụ, nhẹ giọng nói. Tại sao lại nghi ngờ tôi? Trần Bình cười tủm tỉm nói. Vừa rồi Giang Quốc Thịnh và Giang Quốc Sương đã tìm đến bà. Họ chỉ đến để thương lượng một thỏa thuận với tôi. Vân Tịnh đáp. Thỏa thuận gì? Trần Bình hỏi. Một thỏa thuận nhằm vào cậu và Giang Uyển, hẳn là rất thú vị. Vân Tịnh nói. Bà không sợ, bây giờ tôi sẽ giết bà sao? Trần Bình sắc mặt lạnh lùng, hai tay nắm chặt, khóe mắt lộ ra sát khí. Vân Tịnh này đúng là to gan. Cậu sẽ không, cũng không dám. Dù sao, tôi cũng là vợ của cha cậu, là mẹ kế của cậu. Và lại những bí mật mà cậu muốn biết, tôi đều biết. Vân Tịnh mỉm cười. Nếu người bình thường nhìn thấy nụ cười đó, họ nhất định sẽ nghĩ người phụ nữ này thật cao quý và dịu dàng như thế nào. Nhưng không ai biết đằng sau nụ cười đó là toan tính và mưu mô. Trần Bình tiến lên, lạnh giọng quát. Bà thật sự cho rằng tôi không dám giết bà ư? Hành động này khiến Vân Vi đứng sau lưng Vân Tịnh đột nhiên đứng lên, rút dao găm của mình ra, đứng trước mặt Trần Bình hét lên. Anh dám ra tay với bà chủ, tôi sẽ là người đầu tiên làm thịt anh. Rầm rầm, ngay lập tức hàng chục tên vệ sĩ được trang bị vũ khí dày đặc tràn ra trong sảnh lớn. Tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, nhìn chằm chằm vào Trần Bình. Chỉ là tất cả vũ khí trong tay bọn họ đều bị đè xuống. Khóe mắt Trần Bình phát lạnh, nhìn chằm chằm Vân Vi, sau đó liếc nhìn xung quanh, anh cười nói. Sao? Nhanh chóng muốn ra tay với tôi đến vậy à? Vân Tịnh đặt tách trà xuống, đưa mắt nhìn Thập Thất đang đứng bên cạnh Trần Bình. Cô gái nhỏ đó dường như không quan tâm đến mọi thứ trước mắt. Giống như trong mắt cô, những người này chỉ là đồ chơi. Được rồi, mọi người rời đi. Tôi nói chuyện với con trai có khó khăn như vậy không? Lúc Vân Tịnh nói, khóe mắt hiện ý cười, nhìn Trần Bình một cách dịu dàng và âu yếm, nói. Trần Bình, cậu cũng coi như là một nửa con trai của tôi. Sao chúng ta không cùng nhau ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện đã? Vẻ mặt của Trần Bình trở nên lạnh lùng khi nghe đến tên chữ con trai. Anh hét lên. Trần Bình này, chỉ có một người mẹ, bà không đủ tư cách. Vân Tịnh gật đầu và mỉm cười. Được rồi, đừng nhắc đến chuyện này. Cậu vừa hỏi tôi liệu Giang Quốc Thịnh và Giang Quốc Sương có phải do tôi xúi giục hay không? Câu trả lời của tôi là không. Ngay khi giọng nói của bà ta cất lên, toàn bộ sảnh lớn liền lâm vào im lặng. Trần Bình lạnh lùng nhìn chằm chằm Vân Tịnh một hồi lâu, sau đó từng bước đi tới chỗ Vân Tịnh, dẫm chân lên bàn cà phê trước mặt bà, hai tay đút vào túi quần, cúi người xuống, ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Vân Tịnh, tư thế ngạo nghễ nói. Hy vọng không phải, nếu phát hiện ra, tôi sẽ đích thân phá bỏ biệt thự Vân Đình này của bà. Bao gồm cả bà, tôi cũng sẽ không nương tay. Sau đó, Trần Bình quay lại và rời đi cùng Thập Thất. Cho đến khi hai người đó rời đi, khuôn mặt Vân Tịnh từ tươi cười chuyển sang lãnh đạm, rồi tức giận. Loảng choảng, bà ta trực tiếp đập vỡ ấm trà ngọc bích trên bàn cà phê, nghiến răng nghiến lợi, nói. Trần Bình chết tiệt, dám nói với tôi như thế. Tôi là Vân Tịnh, là bà hai của nhà họ Trần. Nháy mắt, cả sảnh im lặng như tờ, dường như còn nghe được cả tiếng kim rơi. Tất cả mọi người đều không dám thở mạnh. Những người hầu gái kia đều quỳ rạp trên mặt đất, run rẩy, nơm nớp lo sợ sẽ chọc giận Vân Tịnh. Vừa rồi, Vân Tịnh nhìn ra được từ ánh mắt của Trần Bình. Nếu hôm nay bà ta thừa nhận, vậy thì nhất định Trần Bình sẽ không bỏ qua. Vân Vi, lập tức phái một ít người đi liên lạc với Giang Quốc Sương, bảo ngày mai bọn họ phải gấp rút để cho tin tức kia lan rộng ra ngoài. Tôi muốn Giang Uyển phải thân bại danh liệt ở Thượng Giang này. Vân Vi gật đầu và trả lời. Vâng, thưa bà. Ngoài ra, điều thêm người đến Thượng Hải, theo dõi sát sao động tĩnh của Giang Uyển, nhất là đứa bé trong bụng của cô ta. Tôi không muốn nó được chào đời. Ánh mắt của Vân Tịnh đầy sự lạnh lùng hung dữ. Trần Bình, cậu đã chèn ép tôi như vậy, thì tôi sẽ tấn công vợ và đứa con trong bụng của cậu. Không phải cậu yêu cô ta lắm sao? Biết được thân thế của cô ta, cậu sẽ lựa chọn thế nào? Chẳng phải cậu đang mong ngóng đứa trẻ chào đời sao? Nếu đứa trẻ bất hạnh chết ngay trong bụng mẹ thì thế nào? Dám đối xử với tôi như vậy, tôi sẽ bắt cậu cả đời này phải sống trong đau khổ. Tại đây, Trần Bình rời Sơn Trang Vân Đình và trở về thẳng cung điện số 1. Trời đã về khuya, Thượng Giang đêm này cũng không yên bình. Trịnh Thái bố trí người ở mọi nơi, giám sát toàn bộ Thượng Giang. Những người đến tham dự sự kiện của tập đoàn Tất Khang, Trịnh Thái đã bố trí người theo dõi chặt chẽ, đề phòng Trần Bình có lúc cần đến. Sau khi Trần Bình trở lại cung điện số 1, Trịnh Thái vội vã chạy đến và nói. Cậu Trần, anh em Giang Quốc Sương và Giang Quốc Thịnh đã âm thầm liên lạc riêng với ban giám đốc của tập đoàn Tất Khang và tổ chức một cuộc họp bí mật tại khách sạn Khải Duyệt. Cậu có cần đi qua xem không? Trần Bình nhíu mày và hỏi. Cuộc họp bí mật sao? Có ai phát hiện những ai tham dự không? Trịnh Thái vội vàng đưa thông tin của những người mà anh điều tra được cho Trần Bình và nói. Tất cả đều ở đây, đều là những người đã đầu tư vào tập đoàn Tất Khang và cũng là ban giám đốc của công ty. Tuy nhiên, tôi đã điều tra tài chính của họ. Những người này ban đầu cũng không phải mục đích đầu tư cho tập đoàn Tất Khang. Đằng sau bọn họ có một tập đoàn tài chính hùng hậu hỗ trợ. Mục đích là liên tục cài người vào, không ngừng lấy thân phận là cổ đông và thành viên ban giám đốc để khống chế tập đoàn Tất Khang. Đợi bọn họ có một số lượng cổ phần nhất định, họ sẽ trực tiếp thay thế quyền lực của vợ anh trong tập đoàn. Trịnh Thái nói xong, ánh mắt của Trần Bình nhìn vào số liệu điều tra, lông mày nhíu chặt, sắc mặt tối sầm lại. Lúc đầu, anh cũng không chú ý đến chuyện này. Không ngờ, tất cả những chuyện này đang xảy ra. Được rồi, thú vị đấy. Trần Bình thu lại tài liệu, đứng dậy và nói. Đi thôi, gặp Giang Quốc Sương và những người khác, để xem bọn họ định làm gì. Vâng, cậu Trần, xe đã sẵn sàng chuẩn bị rồi. Trịnh Thái lập tức nói. Trần Bình gật đầu, vỗ vai Trịnh Thái, nói. Chuyện này anh đã làm rất tốt, không phụ lòng mong đợi của tôi. Khi chuyện này kết thúc, Giang Uyển sẽ đến một nơi yên tĩnh để chờ sinh, và tôi cũng sẽ đi cùng cô ấy. Đến lúc đó, mọi việc của Thượng Giang đều giao cho anh. Có tự tin không? Khi nghe điều này, Trịnh Thái sửng sốt một chút, sau đó kích động, nói. Cậu Trần, đây là cậu đang cất nhắc tôi. Tôi nhất định sẽ làm thật tốt, để không phụ sự kỳ vọng của cậu Trần. Trần Bình cười nói. Được rồi, tuổi anh lớn hơn tôi nhiều, không cần thiết nói với tôi như vậy đâu. Nói xong, Trần Bình bước ra ngoài. Trịnh Thái tụt lại phía sau, nhìn bóng lưng của Trần Bình. Người đàn ông trẻ tuổi này lại có tấm lòng cùng với dã tâm như vậy. Trịnh Thái đột nhiên nhận ra, ngay từ đầu chọn đi theo Trần Bình là một quyết định chính xác. Sau đó vội vàng đuổi kịp Trần Bình, cung kính đưa anh lên xe, sau đó đích thân lái xe đến khách sạn Khai Duyệt. Hơn 10 phút sau, từng chiếc xe hơi sang trọng dừng trước cửa khách sạn Khải Duyệt. Từng người trên xe đi xuống. Tất cả bọn họ đều là thành viên ban giám đốc của tập đoàn Tất Khang. Bọn họ cùng xuất hiện, gật đầu với nhau và sau đó bước vào khách sạn. Trong phòng họp nhỏ trên tầng cao nhất của khách sạn Khải Duyệt, hai anh em Giang Quốc Dương và Giang Quốc Thịnh đang nhỏ giọng thảo luận. Vào lúc này, có các vệ sĩ ở trong và ngoài phòng. Chủ tịch Giang, bọn họ tới rồi. Đúng lúc này, một vệ sĩ bước vào, cung kính nói với Giang Quốc Sương đang ngồi trên sofa. Giang Quốc Sương gật đầu, đứng dậy, chỉnh lại bộ vest của mình, sau đó đứng ở đó, nói. Mời bọn họ vào đi. Một lúc sau, 7-8 thành viên hội đồng quản trị với thân phận không tầm thường bước vào phòng họp nhỏ. Giang Quốc Sương duỗi tay ra, bắt tay mọi người, cười nói. Tối nay có việc quan trọng, phải mời các vị tới đây. Thật sự xin lỗi, mong mọi người bỏ qua cho. Mọi người đã ngồi vào chỗ, vẻ mặt rất nghi hoặc và khó hiểu. Một người trong số họ hỏi. Chủ tịch Giang, có chuyện gì đã xảy ra vậy? Đã nửa đêm rồi, tôi nhận được điện thoại của anh và lập tức rời khỏi giường. Giang Quốc Sương mỉm cười, chắp tay cúi đầu xin lỗi. Xin lỗi ông Vương, xin lỗi mọi người. Xin lỗi, nếu không phải vì tình huống đặc biệt, tôi sẽ không nóng lòng gọi mọi người đến. Rốt cuộc là có chuyện gì lại còn bí mật gọi chúng tôi đến đây nữa? Đúng vậy chủ tịch Giang, có chuyện gì anh cứ nói thẳng ra đi. Cả đám người, mỗi người một lời, có vẻ như đang rất sốt ruột. Giang Quốc Sương ho khan hai tiếng, nói. Không giấu gì mọi người, lần này tình hình rất khẩn cấp, cho nên tôi mới gọi mọi người đến đây muộn như vậy. Rốt cuộc là có chuyện gì? Cứ nói ra đi, có nhóm chúng tôi ra mặt cho cậu. Một người lớn tiếng nói. Giang Quốc Sương im lặng một lúc, lắc đầu nói. Trần Bình đã trở lại. Không khí trong phòng họp nhỏ bỗng trở nên vô cùng trầm mặc. Cậu ta sao đột nhiên đã quay trở lại rồi vậy? Có người báo cho cậu ta sao? Ông Vương vừa nãy lúc này khẩn trương nói. Một người khác cũng nói vào. Thời điểm này rất quan trọng, không thể phá hủy kế hoạch được, nếu không sẽ thất bại trong tầm tay. Rốt cuộc là chuyện gì? Chủ tịch Giang, ông nói đi. Giang Quốc Sương gật đầu, nói. Theo kế hoạch của chúng ta, ngay khi anh ta và Giang Uyển xuất hiện, người của chúng tôi sẽ giam giữ họ. Nhưng bây giờ có một số vấn đề. Trần Bình không đơn giản như chúng tôi nghĩ. Ngay cả Thẩm Văn Long cũng vì anh ta mà bị bắt. Hơn nữa, theo thông tin tôi tìm được, thì Trịnh Thái cũng đang làm việc thay cho Trần Bình. Có lẽ là làm việc thay cho Giang Uyển. Lần này, anh ta trở lại mang theo rất nhiều người. Trịnh Thái cách đây không lâu cũng đã vội vàng đến Thượng Giang để giúp Trần Bình giải quyết nguy cơ. Vì vậy, hành động lần này của chúng tôi đã thất bại. Giang Quốc Sương nói xong, toàn bộ phòng họp nhỏ, mọi người lập tức bàn tán xôn xao. Mọi người đều có vẻ sốt ruột và lo âu. Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Trần Bình đã trở lại và áo Trịnh Thái giúp anh ta sau lưng. Kế hoạch tiếp theo của chúng ta rất khó để có thể triển khai. Đúng vậy, bây giờ thật phiền phức. Sớm biết như thế này, lúc trước nên mang người đi đến Thượng Hải và trói Giang Uyển lại. Chủ tịch Giang, chúng ta phải làm sao bây giờ? Nếu ông gọi mọi người đến đây, hẳn là đã có kế hoạch chu đáo rồi. Tại cuộc họp này, có người đột nhiên đưa chủ đề về phía Giang Quốc Xương. Giang Quốc Xương không giấu giếm, nói: đúng vậy, tôi còn có một kế hoạch khác. Nhưng kế hoạch này cần sự hỗ trợ của mọi người. Mọi người lại im lặng như đang suy nghĩ điều gì đó. Một lúc sau, có người hỏi: chủ tịch Giang, kế hoạch của anh có bao nhiêu phần trăm thành công vậy? Khi nghe được câu hỏi này, mọi người đều tập trung về phía Giang Quốc Xương. Giang Quốc Xương đứng dậy, chắp tay sau lưng và nói: 80%. Đến lúc đó, tôi và Quốc Thịnh sẽ rút khỏi mọi chức vụ của tập đoàn Tất Khang. Những người đứng sau đã thành lập cho chúng ta một công ty sản xuất thuốc mới, có vốn rất lớn, ngang tầm với Tất Khang. Hơn nữa là loại hình kinh doanh giống nhau. Tôi nghĩ nếu tôi nói như vậy rồi, thì chắc anh em cũng đã hiểu, đúng không? Đã hiểu, làm sao mà không hiểu được chứ? Đây là cạnh tranh mà. Không biết là người nào có quyết đoán lớn như vậy, thành lập một công ty tương đương để cạnh tranh với Tất Khang. Đây là một cơ hội. Mấy người ánh mắt lay động, nhanh chóng nói: chủ tịch Giang, anh cần chúng tôi hỗ trợ điều gì? Cứ việc lên tiếng. Đúng vậy, chủ tịch Giang, cứ việc lên tiếng, chúng tôi nhất định sẽ hỗ trợ anh. Được, Giang Quốc Xương nói. Tôi cần tất cả anh em rút tiền bên phía Tất Khang và đầu tư hết vào bên này. Đột nhiên, cửa phòng bị đá tung ra, một bóng người mang theo mười mấy người đi vào, tức giận hét lên: ông đang nằm mơ. Lời nói này phát ra, trong phòng họp nhỏ này đều ong ong rung động. Mọi người nhìn sang thì thấy Trần Bình lúc này đang đút hai tay vào túi quần. Trịnh Thái đi theo sau một cách cung kính, cùng với mười mấy vệ sĩ ở bên người đi vào. Lập tức tất cả mọi người đều hoảng sợ. Sắc mặt Giang Quốc Xương tối sầm lại, nhìn chằm chằm Trần Bình đang đi tới trước mặt mình, trầm giọng quát: ai cho anh xông vào đây hả? Đây là phòng họp tư của tôi, cút ra ngoài ngay. Giang Quốc Xương rất tức giận. Trần Bình này thực sự ngông cuồng, ngay cả phòng riêng ông ta cũng xông vào. Nhớ lại những gì Trần Bình đã làm với mình trước đây, trong lòng Giang Quốc Xương lập tức giận dữ. Nếu mình không dạy dỗ Trần Bình, đứa cháu kiêu ngạo này, ông ta có mặt mũi gì tiếp tục ở lại Thượng Giang nữa chứ? Trần Bình, đây là phòng riêng của anh hai đã thuê rồi, cút ngay cho tôi. Giang Quốc Thịnh đang ở một bên, lúc này cũng đứng dậy, tức giận chỉ vào mũi Trần Bình mà chửi bới. Tuy nhiên, Trần Bình chỉ hờ hững liếc nhìn, ánh mắt quét qua mọi người trong phòng họp. Lúc này, những người trong hội đồng quản trị nhìn thấy Trần Bình, bọn họ đều hoảng sợ, hơn nữa không dám nhìn thẳng vào Trần Bình. Ha ha! Trần Bình cười nhạt một tiếng, trước mắt mọi người ngồi lên trên ghế sofa, nói: các người tiếp tục thảo luận, tôi chỉ làm người quan sát thôi. Mọi người hít sâu một hơi, Trần Bình này thật sự cuồng vọng đến cực điểm. Chẳng trách Giang Quốc Xương nửa đêm phải triệu tập bọn họ để đối phó với Trần Bình. Giang Quốc Xương tức giận nhìn chằm chằm Trần Bình quát lớn: Trần Bình, đây là phòng tư nhân của tôi. Mấy người bạn cũ chúng tôi tổ chức họp riêng ở đây, cậu cũng muốn quản hả? Không phải quá kiêu ngạo sao? Đúng vậy, cậu như thế này quá ngạo mạn. Chúng tôi cùng nhau nói chuyện thì sao? Liên quan gì đến cậu chứ? Đúng vậy, chủ tịch Giang nói đúng. Muốn nghe thì tự đi mà nghe. Chúng ta đi thôi. Nói xong, một số thành viên ban giám đốc sắp rời đi. Tuy nhiên, người của Trịnh Thái đã lập tức đóng cửa phòng lại, ngăn cản bọn họ rời đi. Trần Bình, cậu muốn làm gì? Chẳng lẽ cậu muốn giam giữ trái phép bọn tôi sao? Ông Vương lúc trước, bây giờ đang giận dữ, nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm Trần Bình. Trần Bình cười nhạt, liếc nhìn sắc mặt Giang Quốc Xương đang âm trầm, đi thẳng đến chỗ ông Vương, nhìn kỹ rồi nói: tôi biết ông. Ông Vương nghe vậy lập tức hoảng sợ, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh, hừ lạnh một tiếng: biết tôi thì sao? Cậu muốn nói cái gì? Trần Bình vuốt cằm, thở ơ liếc nhìn ông Vương rồi nói: như vậy đi, tôi cho ông một cơ hội lựa chọn. Ông tiếp tục ở lại Tất Khang hay đi cùng Giang Quốc Xương hả? Ông Vương nhíu mày, rất khó hiểu nhìn Trần Bình hỏi: ý cậu là như thế nào? Trần Bình nhún vai lắc đầu nói: Như thế nào? Các người không phải cùng nhau tụ tập để thương lượng rời khỏi Tất Kháng, rồi sau đó chuyển đến công ty mới cùng Giang Quốc Sương sao? Sau đó làm đối thủ cạnh tranh với Tất Kháng. Trần Bình đột nhiên nói như vậy, khiến sắc mặt của mấy người trong phòng họp run lên, đặc biệt là ông Phương, trợn mắt nhìn Giang Quốc Sương, sau đó nghiến răng nghiến lợi, nói: Tôi không biết cậu đang nói cái gì. Ha ha! Trần Bình mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Giang Quốc Sương đang chắp tay sau lưng, nói: Giang Quốc Sương, sao ông không nói chuyện nữa vậy? Sắc mặt Giang Quốc Sương lạnh lùng, xua tay hét lớn: Tôi không có gì để nói, tất cả đều là chuyện vớ vẩn của cậu. Tôi chỉ đang tán gẫu với vài người bạn cũ. Hơn nữa, ngày mai tôi sẽ từ chức ở Tất Kháng. Đến lúc đó, tôi làm chuyện gì thì cũng liên quan gì đến Trần Bình cậu chứ? Đúng vậy, anh hai của tôi làm gì thì có liên quan gì đến cậu chứ? Chẳng lẽ cậu muốn ép buộc anh hai tôi sao? Sắc mặt Giang Quốc Thịnh lạnh lùng nói vào. Trần Bình gật đầu nhìn Giang Quốc Sương, sau đó nói: Thật ra, các người làm cái gì cũng không có ý nghĩa gì với tôi hết. Bởi vì tất cả các người có cộng lại cũng không đủ tư cách. Ngạo mạn, Trần Bình, anh đúng là không để chúng tôi vào mắt rồi. Không phải chỉ là dựa vào vợ mình thôi sao? Quen biết được mấy người này, đã nghĩ là mình rất giỏi rồi hả? Ha ha, một thằng phế vật ăn bám, còn dám to mồm như vậy. Lúc này, một số thành viên hội đồng quản trị bày tỏ sự không hài lòng của họ. Vẻ mặt Giang Quốc Sương cũng lạnh lẽo, nhướng mày nhìn chằm chằm Trần Bình, lạnh lùng nói: Cậu đang muốn nói cái gì? Trần Bình này làm cho Giang Quốc Sương có cảm giác không thể hiểu được. Cậu ta tại sao mà lại tự tin như vậy chứ? Tất cả những người ở đây cộng lại đủ để lay động tập đoàn Tất Khang rồi. Vậy mà thằng nhóc này dám bảo bọn họ không đủ tư cách. Đúng là cuồng vọng. Trần Bình cười nói: Tổng tài sản của Tất Khang tính theo giá trị thị trường là 5 tỷ. Tất cả mọi người đang ngồi ở đây ước chừng có khoảng 30% cổ phần. Đúng vậy, quả thực là rất cao. Tôi vừa nãy cũng sơ sót, không nghĩ là các người rõ ràng là cùng với nhau. Nghe được lời này, vẻ mặt của các thành viên hội đồng quản trị trở nên vô cùng thận trọng và căng thẳng. Trần Bình lại tra ra được sao? Sau đó, câu tiếp theo khiến mọi người sửng sốt. Nếu các người rút khỏi Tất Kháng, thực sự là tôi không thể ngăn cản được. Dù Tất Kháng có mất 30% vốn, cũng có thể chấp nhận được. Nếu không loại bỏ hết mấy người các người, Tất Kháng sẽ không có một ngày yên bình. Tôi hy vọng tất cả các người đều rút vốn và sau đó đi với Giang Quốc Sương. Chỉ bằng cách này, tôi mới có thể bơm vốn của mình vào để lấp đầy chỗ trống của các người. Sau khi Trần Bình nói xong, tất cả mọi người đều sững sờ. Cậu ta nói là rót vốn vào để bổ sung chỗ trống của bọn họ sao? Vẻ mặt Giang Quốc Sương nghi hoặc, cười lạnh, nói: Trần Bình, cậu điên rồi hả? Có biết 30% cổ phần này là bao nhiêu không? Ít nhất cũng là 1 tỷ 600 triệu. Chính là 1 tỷ 600 triệu. Cậu có nhiều tiền như vậy để bổ sung vào chỗ trống hả? Cậu đang hù dọa ai đấy? Trần Bình này đúng là quá kiêu ngạo, không còn lời nào để nói nữa. Cậu ta nghĩ mình có rất nhiều tiền sao? Cậu ta nghĩ mình là con của đại gia hả? Tùy ý có thể bỏ ra 1 tỷ 600 triệu để cứu trợ Tất Khang. Những người khác cũng cười to. Trần Bình lúc này ở trong mắt họ giống như một thằng ngốc đang làm trò. Tưởng là mạnh mẽ, hòa ra chỉ là một thằng ngốc nói chuyện viển vông. Tuy nhiên, Trần Bình lắc đầu liên tục và ra hiệu với Trịnh Thái: Lấy nó ra cho họ xem. Trịnh Thái nhanh chóng lấy ra một tài liệu và phân phát cho mọi người. Sau đó, giọng nói của Trần Bình vang lên: Đây là thỏa thuận rút vốn. Bây giờ, tôi cho phép các người rút vốn của mình về. Mời các vị mau ký tên vào. Mọi người nhìn bản hợp đồng rút vốn trong tay đều có cảm giác choáng váng. Trần Bình này thực sự dám làm như vậy sao? Ban đầu họ định dọa rút vốn, nhưng bây giờ có vẻ như Trần Bình quyết tâm để bọn họ rút vốn. Cậu ta thực sự có 1 tỷ 600 triệu để bổ sung vào sau khi bọn họ rút vốn ra sao? Nếu không thể bổ sung kịp thời, Tất Khang sẽ phải phá sản và thanh lý. Mẹ nó, dám hù dọa ông đây. Giang Quốc Sương giận dữ gầm lên, ném bản hợp đồng trong tay xuống đất. Trần Bình này thực sự dám làm thế này, đây có phải là đang cố gắng hù dọa bọn họ không? Ngay lập tức, Giang Quốc Sương nhìn về phía vài thành viên trong hội đồng quản trị và hét lên: Các vị đừng sợ cậu ta. Cậu ta chỉ là đang muốn tỏ ra mạnh mẽ để dọa mọi người thôi. Các thành viên hội đồng quản trị nhìn thỏa thuận rút vốn trong tay đều có chút hoảng sợ. Định làm gì đây? Thực sự muốn rút vốn sao? Vài người họ nhìn nhau, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng. Cảnh tượng này rơi vào trong mắt của Giang Quốc Sương và Giang Quốc Thịnh. Chuyện này rất không ổn. Nếu những người này không rút vốn, bọn họ sẽ dùng gì để chống lại Giang Uyển và Tất Khang đây? Mọi người, xin đừng bị Trần Bình, một thằng nhóc con như này lừa dối. Cậu ta là đang giả vờ để lừa mọi người đấy. Giang Quốc Sương sốt ruột. Anh hai của tôi, ngày thường đối xử tốt với các người. Lúc này chúng ta nên hợp tác với nhau. Ông chủ đứng sau đã thành lập công ty mới cho chúng ta. Quy mô tương đương với Tất Khang, mọi người không cần lo lắng gì cả. Giang Quốc Thịnh hùa theo nói. Về phần Trần Bình, ở một bên nhàn nhã ngồi uống trà, nói. Quyết định nhanh lên đi, tôi còn phải về nhà ngủ tiếp. Khi nhìn thấy điều này, một số thành viên trong ban giám đốc đã quay sang Trần Bình và hét lên. Trần Bình, anh đừng hòng lừa gạt chúng tôi. Không phải là rút vốn thôi sao? Chúng tôi sẽ rút. Đúng vậy, chúng tôi thật sự muốn nhìn xem. Anh dựa vào cái gì để lấy ra được 1.6 tỷ bổ sung vào chỗ trống của bọn tôi? Đến lúc đó, tôi hy vọng cậu không quỳ xuống cầu xin bọn tôi. Nói xong, một số người đã ký tên vào thỏa thuận. Giang Quốc Sương ở một bên nhìn thấy, rất vui mừng, cảm ơn tất cả các anh em cũ. Sau đó quay đầu lại, ánh mắt âm trầm nhìn Trần Bình đang uống trà, nói. Ha ha, Trần Bình, lần này cậu thua rồi. Muốn học hỏi kế vườn không nhà trống của Gia Cát Lượng sao? Lần này cậu thua chắc rồi. Nhìn thấy Trần Bình không phản ứng gì, chỉ ngồi uống trà, Giang Quốc Sương siết chặt bàn tay, vẻ mặt chuyển từ tức giận sang đùa giỡn, nói. Ha ha, uống đi, đây chắc chắn là lần cuối cùng cậu uống trà ngon như vậy. Khi Tất Khang phá sản, tôi nghĩ cậu sẽ phát điên mất. Anh hai, không cần vì loại phế vật này mà tức giận. Cậu ta chẳng qua là dựa vào quan hệ của Giang Uyển mà kiêu ngạo khắp nơi. Giang Quốc Thịnh phụ họa nói, ánh mắt nhìn vào Trần Bình, tràn đầy lạnh lùng, giễu cợt. Trần Bình, thật ra bây giờ cậu quỳ xuống cầu xin tôi và anh hai buông tha cho các người, cũng không phải là không được. Dù sao, Giang Uyển cũng là cháu gái của bọn tôi. Cậu là cháu rể của bọn tôi, đều là người thân trong gia đình. Chỉ cần cậu thuyết phục được Giang Uyển từ bỏ toàn bộ cổ phần, tôi hứa sẽ cho cậu và Giang Uyển 10 triệu và giúp cậu mở một cửa hàng. Thế nào? Giang Quốc Sương nghe được em ba của mình nói những lời này, khóe miệng nở nụ cười, nói. Đúng vậy, hiện tại chỉ cần cậu quỳ xuống cầu xin chúng tôi sẽ nói chuyện với mọi người, không cần rút vốn nữa. Thế nào? Nhưng mà cười to một tiếng, Trần Bình nhớ mày, nhìn hai anh em Giang Quốc Sương và Giang Quốc Thịnh, hỏi. Các ông tự tin như vậy, nếu không có sự đầu tư của họ, thì Tất Khang sẽ phá sản sao? Tất nhiên rồi, đó là 1.6 tỷ đấy. Cậu sẽ lập tức lấy ra được 1.6 tỷ sao? Giang Quốc Sương trêu đùa cười, sau đó nói. Đừng nói với tôi, bất cứ điều gì về tập đoàn đầu tư Đạo Mễ Thiên Sứ. Mẹ vợ cậu đã kiểm tra qua, đó chỉ là một công ty không được xác định, một đồng tiền cũng không có. Hơn nữa, mẹ vợ cậu nói với chúng tôi, cậu là cậu chủ của tập đoàn nhà họ Trần gì đấy hả? Ha ha, đúng là làm tôi cười chết mất. Không có tiền, bây giờ cậu chỉ là một con chó sống dở chết dở, dựa dẫm vào Giang Uyển mà thôi. Chỉ cần cậu quỳ xuống xin lỗi bây giờ là được rồi. Cũng đứng về phía chúng tôi đi, tôi cho cậu nhiều hơn Giang Uyển, thấy thế nào? Giang Quốc Sương cũng là một con cáo giả gian xảo. Ông ta thực ra đang muốn chia rẽ quan hệ giữa Trần Bình và Giang Uyển. Bịch, chén trà của Trần Bình được đặt mạnh xuống bàn. Nhớ mày nhìn các thành viên hội đồng quản trị trước mặt, nói. Tôi sợ sẽ làm các người thất vọng rồi. Tôi có thể nhận được 1.6 tỷ trong vài phút. Các người có tin không? Đáng bốc phét gì vậy? Đã đến lúc này rồi mà vẫn còn thích sĩ diện à? Chỉ là một thằng phế vật lấy đâu ra 1.6 tỷ để đầu tư chứ? Vào lúc này, một trong những người trong hội đồng quản trị chế nhạo. Này, giờ vợ là một người mạnh mẽ hả? Bây giờ Tất Khang không có sự đầu tư của chúng tôi thì cho bị phá sản đi. Ha ha, tôi đang chờ ngày mà Trần Bình cậu quỳ xuống cầu xin chúng tôi tái đầu tư đây. Tiếng cười của một số người càng ngày càng trở nên kiêu ngạo. Tạch, Trần Bình giơ tay lên búng. Trịnh Thái đang ở bên cạnh cùng kính cúi đầu đứng ở bên cạnh. nghe xong vài câu liền nhanh chóng rời khỏi phòng họp. Cảnh tượng này khiến mọi người trong đó có Giang Quốc Sương bối rối. Trần Bình muốn làm gì? Cậu bảo anh ta làm gì vậy? Giang Quốc Sương không nhịn được hỏi. Trần Bình cười nhạt. Không có chuyện gì, để anh ấy xuống lầu nhận tiền. Không tới một phút nữa sẽ có một đoàn xe chở hơn 1.600.000.000 tiền mặt đến. Ban đầu Trần Bình có thể thanh toán trực tiếp qua ngân hàng, nhưng sau khi suy nghĩ, anh quyết định sử dụng tiền mặt. Điều này gây sốc hơn và khiến bọn họ hiểu rõ hơn về việc anh có thể làm được hay không. Nhưng mà vừa nghe xong câu này, Giang Quốc Dương lại cười to. Cái gì? Cậu bảo là xe chở đến 1.600.000.000 tiền mặt sao? Đồ điên, cậu thật sự là bị điên rồi. Đêm hôm như này, ngân hàng nào có thể cho cậu rút 1.600.000.000 tiền mặt chứ? Cho dù có thể rút, thì ngân hàng nào phê duyệt cho cậu rút 1.600.000.000 tiền mặt hả? Cậu có biết 1.600.000.000 tiền mặt cần bao nhiêu ô tô để chở không? Không chỉ Giang Quốc Dương mà một số người khác cũng chế nhạo. Trần Bình này đúng là một trò cười. Đây có phải là bị điên không? Vậy mà có thể nói là lấy ra 1.600.000.000 tiền mặt, đúng là nói vớ vẩn. Nhưng mà Trần Bình cười nhạt, ra hiệu cho thuộc hạ mở hết rèm cửa trong phòng họp này ra, sau đó liếc nhìn thời gian, nói: sắp tới rồi, còn có 10 phút nữa. 10 phút nữa? Được rồi, tôi sẽ chờ 10 phút nữa. Tôi muốn xem Trần Bình cậu như thế nào lấy ra được 1.600.000.000 tiền mặt. Giang Quốc Sương gần như chết cười, bình tĩnh ngồi trên sofa, khoanh chân hút một điếu xì gà. Ông ta không tin cái loại vô dụng này lấy đâu ra 1.600.000.000 tiền mặt, còn đội xe chở tiền đang đến đây nữa chứ. Đúng là đang nằm mơ. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 206 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.